Yêu Long Cổ Đế, chương 4474, sinh mà làm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Dực Đế quân bọn hắn gia nhập chiến trường. Đó là hẳn là, cũng là Tô Hàn thả bọn họ ra tới nguyên nhân duy nhất. Mà Đồ Long Trấn hai vị linh cấp Đồ Long giả, không hề nghi ngờ, đều là cổ thần cảnh cấp bậc. Vốn cho là bọn họ còn có thể nhiều kiên trì 2 tháng. Hiện tại xem ra, lời nói tiếp theo, Tô Hàn không có nói ra. Có thể Đế Thiên cũng hiểu được hắn ý tứ. Tu vi của các ngươi thế nào? Tô Hàn lại hỏi, hôm qua, Phương Tầm cũng đột phá. Đế Thiên nói, Tô Hàn mắt sáng lên. Thiên thần cảnh đột phá cổ thần cảnh, tạo thành động tĩnh tự nhiên cực lớn. Tô Hàn sớm đã biết, Phượng Hoàng Tông lại có một vị cổ thần sinh ra. Chẳng qua là không biết là người nào. Nguyên lai là hắn. Tô Hàn nhẹ thở phào một cái. Tăng thêm hắn ở bên trong. Phượng Hoàng Tông hiện tại, đúng nghĩa, thuộc về chúng ta cổ thần cảnh. Hết thảy có 6 vị đi. Không, là 7 vị. Đế Thiên nói, nhị tiểu thư cũng sắp đột phá. Tiết Nhi, Tô Hàn suy nghĩ một chút. Nói, Phương Tầm, Tô Nhất, Tiêu Cầm Huyền, Thẩm Ly, ngươi, Tiết Nhi, còn có Hiên Viên Khung. Này 7 cái cổ thần cảnh đúng không? Đúng vậy, đều là nhất tinh cổ thần. Đế Thiên nói, Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ là chuyện gì xảy ra? Còn có Giao Nhi, Thanh Hoan các nàng, hẳn là đã sớm đi đến đỉnh phong thiên thần cảnh đi. Còn không có đột phá dấu hiệu. Tô Hàn nhíu mày hỏi, đại tiểu thư cùng phu nhân nơi đó, tạm thời hẳn là sẽ không đột phá. Bất quá Trảm Thần Thiên Đế cùng Võ Hóa Thánh Đế 2 người. Hẳn là cũng nhanh. Đế Thiên trầm mặc dưới, lại nói, đúng rồi, muốn nói nhanh nhất đi đến cổ thần cảnh người, thuộc hạ cảm thấy, hẳn là chiến tộc cái kia 7 vị đế quân. Bọn hắn vốn chính là thể tu, đột phá chưa cái gì bình cảnh, chỉ cần thượng cổ nguyên khí đầy đủ, vậy bọn hắn là có thể đi đến cổ thần cảnh. Như thường tới nói, chúng ta là hẳn là trước đem thượng cổ nguyên khí gạt ra mấy tên này tới dùng. Dù sao quyết định một cái tông môn mạnh yếu, thường thường đều là cao tầng cường giả. Tô Hàn nói, nhưng bây giờ, yêu ma quy mô tiến công thượng đẳng tinh vực, mỗi người đều cần có sức tự vệ. Nếu đem thượng cổ nguyên khí đều nhường cho bọn hắn, không thể nghi ngờ sẽ khiến người khác tốc độ đột phá giảm bớt. Cũng sẽ nhường trung tầng cường giả xuất hiện số lượng giảm bớt. Bản tông cảm thấy, đây không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Quảng cáo, Đế Thiên yên lặng, Tô Hàn tự nhiên hiểu rõ. Hắn vì sao muốn đề cập chiến tộc những người kia? Đơn giản liền là muốn nhường Phượng Hoàng Tông tốc độ cao có được một nhóm cổ thần cảnh cường giả. Phượng Hoàng Tông bây giờ có được 4 tòa thế giới khác. Lại thêm còn chưa mở ra tòa kia. Tổng cộng là 5 tòa. Tốc độ cao tạo thần, hoàn toàn chính xác có khả năng. Nhưng những người khác có nguyện ý hay không không nói. Trong tông mạnh yếu khoảng cách cũng sẽ càng lúc càng lớn. Tô Hàn cảm thấy không thể làm như thế. Còn có 2 tháng. Tô Hàn nói, trước kiên trì một cái đi. 2 tháng về sau, xem bọn hắn có thể hay không đột phá. Như vẫn không có đột phá, là có thể đối bọn hắn tiến hành tài nguyên trồng chất. Đúng, Đế Thiên dứt lời, liền không nói nữa. Mà Tô Hàn bên này, cũng tiếp tục đi tìm thất giai thượng cổ nguyên thú đánh giết. Với hắn mà nói, những cái kia đê giai thượng cổ nguyên thú hóa thành thượng cổ nguyên khí, liền nhét không đủ để nhét kẻ răng. Cùng hắn dùng cái kia cái thời gian đi đánh giết 1 vạn đầu đê giai thượng cổ nguyên thú, còn không bằng đánh giết 1 đầu thất giai thượng cổ nguyên thú. Tình hình chiến đấu càng ngày càng thảm liệt. Lại là 1 tháng trôi qua. Nhân đình cung bắt đầu ra mặt, hiệu triệu toàn bộ thượng đẳng tinh vực nhân tộc, đi tới tộc giới Sơn. Mặc dù bọn hắn biết, nhân đình cung hiện tại lực ảnh hưởng đã rất thấp, căn bản là không có cách cùng tinh không liên minh so sánh. Nhưng bọn hắn nhất định phải muốn làm như thế, bởi vì 1 tháng này bên trong, yêu ma thế mà lại tăng lên tiến đánh tộc giới Sơn cường độ. Trọn vẹn 4 chiếc thuyền gỗ đứng giữa trời, trấn áp tại Thánh Hải phía trên. Vị thứ 2 bán thánh xuất hiện, cùng vị thứ nhất bán thánh hợp lại, dùng một ngày thời gian, đem kinh thế chiến hoàng thể xác đánh nát. Trận chiến kia, kinh thiên động địa, liên tộc giới sơn mỏm núi đều bị gọt sạch. Không biết bao nhiêu nhân tộc cùng yêu ma, chết tại tam đại bán thánh dư uy phía dưới. Ngoại trừ này vị thứ hai bán thánh bên ngoài, yêu ma nhất tộc, vậy mà lại xuất động 30 vị cổ yêu cường giả. Như Tô Hàn tại nơi này, định sẽ thấy, phụ thân của chính Hằng Chính Tú Tầm, ám ảnh thành đệ tam trưởng lão, thất huyết cổ yêu kinh khủng tồn tại, liền ở trong đó, đồng thời, cửu U Thành tứ trưởng lão, phụ thân của Trung Lân Trung ức, cùng là thất huyết cổ yêu, cũng ở nơi đây, đã trải qua trọn vẹn 5 tháng chiến đấu, thần giới thập tam thành, cuối cùng bắt đầu nhúng tay trong đó. Đây đối với nhân tộc tới nói, không thể nghi ngờ là đả kích thật lớn. Cho đến bây giờ, nhân tộc chết những cổ thần cảnh đó, không chỉ là nhất tinh, còn có một vị nhị tinh, một vị tam tinh, trái lại yêu ma nhất tộc, ngoại trừ một cái nhị huyết cổ yêu chết bên ngoài, toàn bộ đều là nhất huyết. Tại đây loại sĩ khí giảm lớn tình huống dưới, trừ phi có nhân tộc cường giả, có thể đánh giết một tên siêu đỉnh cấp yêu ma cường giả, mới có thể đem bọn hắn hy vọng lần nữa kích phát. Mà này, không khác người si nói mộng, khó hơn lên trời. Vui mừng chính là, hai vị kia bán thánh, mặc dù đánh giết kinh thế chiến hoàng thể xác, nhưng bọn hắn tiêu hao cũng là cực kỳ to lớn, lại hoặc nhiều hoặc ít bị thương nhẹ, đang tu dưỡng ở trong. Như bọn hắn đối những người khác tộc ra tay, chắc chắn là có tính chất hủy diệt đà kích. Kinh thế chiến hoàng, thật vô cùng mạnh a. Thế giới khác bên trong, nghe Liên Ngọc Trạch hồi báo tin tức, Tô Hàn thở dài tiếng. Vị này ẩn nấp ngàn vạn năm tán tu cường giả, tại nhân tộc gặp nguy hiểm trước tiên đứng ra. Rõ ràng hào hùng sự rộng lớn. Chiến lực của hắn, hẳn là so hai vị kia yêu ma bán thánh đều mạnh hơn một chút. Nhưng địch bất quá đối phương hai người hợp lại. Còn một tháng nữa, bọn hắn có thể kiên trì sao? Tô Hàn hỏi, cái này, thuộc hạ cũng nói không chính xác a. Liên Ngọc Trạch lắc đầu. Chúng ta bây giờ đi qua, chỉ sợ cũng không có cách nào chi phối chiến trường thắng bại. Nhiều lắm là chỉ có thể vì nhân tộc ra thêm chút sức mà thôi. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, nói, sau một tháng, bản tông có khả năng đột phá đến thất tinh thiên thần cảnh. Như không có gì bất ngờ xảy ra, Tứ Hải Long Cung trợ giúp cũng cần phải tại thời điểm này đến. Thời cơ, liền tại sau một tháng, Liên Ngọc Trạch nói, cũng không tính được thời cơ đi. Chẳng qua là có thể vì nhân tộc tranh thủ một điểm thời gian thở dốc. Tô Hàn nói, bản tông hiện tại lo lắng nhất, liền là yêu ma nhất tộc bán thánh cường giả. Thang đăng thiên mở ra thời điểm, rất nhiều yêu ma đều từng tận mắt thấy, nhân tộc rất nhiều bán thánh, đều tiến nhập bán thánh động ở trong, mà bây giờ, nhân tộc bán thánh vẫn như cũ chưa từng ra tới, bọn hắn như thừa cơ hội này, đối nhân tộc thực hành hủy diệt tính đả kích, vậy liền thật xong, làm cho tất cả mọi người tộc, đều tiến vào thánh tử tu di giới. Liên Ngọc Trạch do dự nói, nghĩ gì thế? Tô Hàn khẽ quát một tiếng, mặt không thay đổi nói. Thánh tử tu di giới có thể hay không chứa đựng nhiều người như vậy không nói. Chỉ là tiến vào, đều cần hết sức nhiều thời giờ. Người tới lót đằng sau. Mà lại, dù cho thật có thể toàn bộ đi vào, thượng đẳng tinh vực cũng sẽ bị yêu ma chiếm cứ. Đến lúc đó, nhân tộc, liền sẽ chỉ còn trên danh nghĩa. Hiểu không, thuộc hạ cân nhắc thiếu sót. Liên Ngọc Trạch vội vàng nói, thánh tử tu di giới bên trong, không có bất kỳ cái gì tài nguyên, không bảo vệ được bọn hắn cả đời. Tô Hàn thở dài tiếng, sinh mà làm người, sao có thể tham sống sợ chết, nhìn không thấy hy vọng tương lai, cuối cùng vẫn là cần tại ngay lập tức, xuất ra một điểm huyết tính đó a. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới là đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Quảng cáo. Cách chương.